Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1430, chương 1429 lan truyền nhanh chóng tin tức. Về sau, Rama liền không có lại để ý tới E601 tiểu đội tình huống. Đã không có lại đi tới E601 tiểu đội thất. Càng không có chỉ đạo các nàng cái gì, mà là vẻn vẹn đem chính mình chuyên dụng sân huấn luyện cung cấp cho các nàng. Làm cho các nàng tự do sử dụng, chính mình thì một lần nữa dấn thân vào tại vạn dung luyện kim khoa nghiên cứu bên trong. Trước mắt, Rama còn không phải E601 tiểu đội huấn luyện viên, mà nên cho đồ đạc của các nàng đã cho các nàng. Các nàng mình có thể được cái gì dạng thu hoạch, lại hội sinh ra dạng gì vấn đề. Những cái kia toàn diện đều không có quan hệ gì với Rama. Rama chỉ cần quan tâm liền tốt, quan tâm E601 tiểu đội tiếp xuống hai trận bài danh chiến kết quả. Nếu như E601 tiểu đội sau cùng có thể thông qua Rama khảo nghiệm, cái kia Rama tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, trở thành E601 tiểu đội huấn luyện viên. Như là không thể, cái kia Rama đồng dạng không có lưu lại luyến. Đây cũng không phải là Rama vô tình, nên cho ta đã cho. Nếu như này còn không thể chiến thắng, cái kia đừng trách người khác. Tựa như trước đó nói tới như vậy, chỉ dùng thực lực mà nói, trừ không bắt được trọng điểm Misora bên ngoài, Rico cùng Lexi đều sẽ không thua cho cấp A tiểu đội người. Hiện tại Rama đã cho các nàng có thể rất hoàn mỹ phát huy thực lực chìa khóa, thậm chí còn cho Misora mạnh lên thời cơ. Nếu như dưới tình huống như vậy E601 tiểu đội còn không thể tại hai trận bài danh chiến bên trong chiến thắng, cái kia Rama còn có thể nói cái gì đó. Cho nên đây không phải Rama vô tình, mà là nên làm Rama đều làm. Kết quả còn không thể đạt thành mục tiêu, cái kia chính là E601 nhỏ người trong đội chính mình không muốn phát triển. Không rõ tình huống, càng không biết mùi vị, mang theo dạng này trạng thái trên chiến trường, sớm muộn đều phải chết tại ma giáp trùng trong tay. Cùng nó biến thành như thế, còn không bằng trực tiếp từ bỏ trở thành Sky Wizard, làm cái người bình thường tương đối tốt. Như thế, ít nhất còn có thể lưu lại một cái mạng. Cái thế giới này liền là tàn khốc như vậy, không cho phép Rama không thực tế. Bởi vậy, kết quả sau cùng như thế nào, chỉ có thể nhìn E601 tiểu đội ba người chính mình. Đương nhiên, Rama mặc dù không tiếp tục lộ diện, nhưng dầu gì cũng có chú ý E601 tiểu đội tình huống. Biết được các nàng trong đoạn thời gian này cũng là phi thường chăm chỉ, vẫn luôn hướng sân huấn luyện chạy, dù cho tại trong lúc này, bởi vì Rico lười biếng vấn đề, Misora có vẻ như cùng nàng xuất hiện qua không ít lần xung đột. Nhưng tại Lexi làm hòa sự lão cùng với có Rama làm huấn luyện viên điều kiện còn tại đó, ba người cuối cùng vẫn đều thành thật thật đến sân huấn luyện bên kia đi huấn luyện. Biết được cái này tình huống, Rama mặc dù mỉm cười, nhưng cũng cấp ra một câu, nếu như chỉ là như thường lệ huấn luyện, cái kia mà các ngươi lại là rất khó tại bài danh tranh tài chiến thắng ờ. Rama đem nếu như vậy yên lặng giấu ở trong lòng. Quả thật, đạt được mạnh lên thời cơ về sau, E601 tiểu đội ba người thực lực nên đều có thể tiến nhanh. Có thể chỉ là có được thực lực, nghĩ tại bài danh tranh tài chiến thắng, vẫn như cũ sẽ rất hiểm, nhưng Rama cũng không có đi để điểm ý của các nàng. Chỉ có điểm này, các nàng chính mình không lĩnh ngộ lời, cái kia căn bản là vô dụng, liền để ta chờ mong trận tiếp theo bài danh đánh đi. Rama chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Tại trong lúc này, Rama rất có thể sẽ trở thành làm E601 tiểu đội huấn luyện viên, sự tình cũng lan truyền nhanh chóng. Nghe nói không, Lorelei học trường muốn trở thành E601 tiểu đội huấn luyện viên ờ. Tin tức kia là thật sao? Là thật. Trong trường học đều đã truyền ra, mà lại trước đó cũng có người chính mắt trông thấy qua Lorelei học trưởng xuất hiện tại tiểu đội cao ốc, trực tiếp đi E601 tiểu đội thất. Thật hay giả a? E601 tiểu đội liền là chi kia cấp độ ép tiểu đội a? Gạt người, vì cái gì mạnh nhất anh hùng muốn đi cho yếu nhất tiểu đội làm huấn luyện viên sao? Nếu như Lorelei học trưởng thật dự định làm huấn luyện viên, coi như là bản khoa cấp A tiểu đội đều sẽ lập tức tới cửa tự tiến cử A. Thật là làm người kinh ngạc. Dĩ nhiên, nghe nói học trưởng còn không có đồng ý. Bất quá nguyện ý cho E601 tiểu đội một cái cơ hội. Chỉ cần các nàng có thể ở sau đó hai trận bài danh trong chiến đấu chiến thắng, cái kia liền trở thành huấn luyện viên của các nàng. Thì ra là thế, ta liền nói Lorelei học trưởng làm sao có thể tùy tiện bị cấp E tiểu đội lung lạc nha. Dù cho đối phương là cấp E trong tiểu đội nhược tiểu nhất đội vẫn như cũ nguyện ý cho các nàng cơ hội. Thật không hổ là được xưng là nhân loại anh hùng, nhân vật, cũng khó trách E601 tiểu đội gần nhất đều không thấy tăm hơi. Hẳn là vụng trộm bí mật huấn luyện đi a. Hy nhìn các nàng đừng để học trưởng thất vọng đi. Không, dùng chi kia nhược tiểu nhất đội năng lực, làm sao có thể đạt thành học trưởng điều kiện a? Chính là, ta xem khó, ta cũng cho là như vậy. Tại Midgun, từng đầu đường đi cùng với trường học bên trong, gần nhất vẫn lưu truyền dạng này đối thoại cùng sự tích. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới E601 tiểu đội. Rất muốn biết các nàng đến tột cùng có thể hay không hoàn thành drama bầy khảo nghiệm. Như vậy nhất phi trùng thiên, chỉ là hết sức biết nhiều hơn E601 tiểu đội tình huống người cũng đối này khịt mũi coi thường. Cho rằng E601 tiểu đội chẳng qua là đang nằm mơ mà thôi. Dùng năng lực của các nàng, căn bản không có khả năng thông qua drama khảo nghiệm. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Tiểu đội tại bài danh tranh tài chiến tích là 10 liên tiếp bại. Liền trong tiểu đội thành viên thành tích đều vô cùng thê thảm. Không là hoàn toàn không hợp cách, có 134 bại bi thảm đi qua tiểu đội trường. Liền là thỉnh thoảng có thể chiến thắng lúc mà không thể chiến thắng ngang cấp đối thủ cùng với tính cách hiếm thấy đến không muốn khảo thí đội viên. Người nào sẽ cho rằng các nàng có thể ở sau đó hai trận bài danh tranh tài chiến thắng đâu? Ta xem học trưởng chỉ là không đành lòng cự tuyệt các nàng, cho nên mới cố ý cho các nàng bố trí dạng này khảo nghiệm a. Trên thực tế, học trưởng hẳn là cũng hết sức phiền mới đúng. Ai bảo phía trên nắm như thế một nhánh nát đội, giao cho hắn đâu? Học trưởng cũng là dễ dàng mềm lòng. Nếu là ta, đi thẳng đến Sky Wizard khoa trưởng nơi đó kháng nghị. Đúng vậy a, mọi người liền tùy ý như thế thảo luận chuyện này. Bái này ban tặng, E601 tiểu đội trở thành tất cả mọi người gần nhất một mực đề tại trên miệng nhân vật. Mọi người liền đều tại quan sát lấy, xem E601 tiểu đội kết quả sau cùng là như thế nào. Biết được chuyện này, Rama cũng vẻn vẹn cười cười, không nói gì, mặc cho thế gian đi lên men, mà E601 tiểu đội mọi người tự nhiên cũng không có khả năng không biết chuyện này. Ngay sau đó, đáng giận, đáng giận, đáng giận, tại chuyên dụng sân huấn luyện bên trong, Mithra liền tựa như phát cáu một dạng không ngừng quơ trong tay ma pháo kiếm, đem ma pháo kiếm múa đến hổ hổ sinh phong, cuốn lên trận trận bụi trần. Nhìn kỹ, tại Misora trên thân, đúng là có lúc sáng lúc tối u quang đang lóe lên. Rõ ràng, Misora đã có thể sơ bộ khống chế niệm lực, đem niệm lực gia trì tại trên người mình. Hiện tại, Misora liền mặc cho lấy cảm xúc trong đáy lòng bùng nổ. Một bên rèn luyện niệm lực thao túng kỹ xảo, một bên nhường thân thể tại chính mình thao túng hạ chuyển động. Khoan hãy nói, động tác kia, thật so trước kia ra dáng được nhiều. Đã chứng minh Rama phương pháp rất hữu hiệu. Chỉ là, Mithra hành động nhường bên cạnh đồng dạng đang huấn luyện mới ma thuật hai người không thể không. Dừng lại, đẹp, Mithra đồng học, mời ngươi tỉnh táo lại. Lexi liền vội vàng khuyên giải lấy. Ngươi dạng này rất ồn ào, để cho ta đều không thể tập trung sự chú ý. Đừng vướng bận được hay không? Rico thì là rất thẳng thắn khiển trách lên tiếng. Đối với cái này, Mithra mặc dù ngừng lại, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ đều không cảm thấy không cam tâm sao? Mithra căm giận bất bình giống như mở miệng. Bên ngoài những tên kia có thể là giống nói như vậy chúng ta. Cũng không coi trọng chúng ta. Còn nói cái gì chúng ta là bị đẩy mạnh cho tên kia. Thật là tức chết người đi được. Nghe vậy, Lexi cùng Rico đều nhìn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.